người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 827, chương 847, Thập Vĩ cùng thần thụ bí mật. Nhìn xem Iwichi thần sắc bắt đầu trở nên ngưng trọng. Rikudo Sennin có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới Iwichi vậy mà không có thu hồi bộ kia cao ngạo tư thái. Nếu như là lúc trước bộ kia cao ngạo tư thái lời nói. Như vậy thì có thể tìm tới càng nhiều sơ hở. Hiện tại Iwichi bắt đầu trở nên nghiêm túc. Muốn bắt lấy Iwichi sơ hở liền càng thêm khó khăn. Mà càng thêm để Rikudo Sennin coi trọng là Iwichi cái kia kỳ quái năng lực. Hắn thi phóng công kích. Vậy mà có thể trực tiếp xuất hiện tại địch nhân bên cạnh. Thậm chí từ bất luận cái gì góc độ phát động công kích cũng không đáng kể. Loại này để cho người ta không thể tưởng tượng năng lực. Liền xem như Rikudo Sennin hiện tại cũng hoàn toàn không minh bạch cuối cùng là cái gì kỳ quái. Năng lực, lại thêm lúc trước loại kia tùy ý thao túng tự nhiên chi lực năng lực. Cái này đều để Rikudo Sennin cảm giác càng phát hoảng sợ. Thần lực, Rikudo Sennin len lén đánh giá Iwichi. Đối phương nắm giữ năng lực, thật liền tựa như thần lực. Hắn mặc dù được người xưng làm Rikudo Sennin. Thế nhưng hoàn toàn làm không được Iwichi trình độ như vậy. Lại nói Sennin cũng không phải là thần. Lực lượng của thần cùng người là khác biệt. Liền xem như Sennin đẳng cấp cùng đối phương cũng còn có khác biệt. Nhìn trước mắt Iwichi, Rikudo Sennin còn tại kiêng kỵ bên trong. Madara lại đột nhiên một ngựa đi đầu liền xông ra ngoài. Các ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Tùy thời trợ giúp ta. Nếu như tìm đúng cơ hội lời nói, các ngươi cũng có thể trực tiếp động thủ công kích hắn. Đạt được thập vĩ Madara hiện tại thế nhưng là tương đương tự tin. Mặc dù đối mặt Iwichi hắn vẫn cảm giác được áp lực. Nhưng lực lượng cường đại để Madara cũng không tin tưởng Iwichi thật so với chính mình còn mạnh hơn. Hắn đã trở thành thập vĩ Jinchuriki, mà Iwichi làm sao có thể thật so với chính mình còn mạnh hơn. Hắn chẳng qua là có được tương đối biến thái năng lực mà thôi. Tự mình một người khả năng không phải là đối thủ. Nhưng tăng thêm Rikudo Sennin cùng đệ đệ của hắn. Như vậy thì xem như Iwichi cũng tuyệt đối không thể cùng lúc chiến thắng ba người bọn họ. Osusuki Iwichi, hiện tại cũng đến ngươi nếm thử bại trận mùi vị. Madara thần sắc lộ ra dữ tợn. Vũ động trên tay Sennin tích trượng hướng phía Iwichi hung hăng gõ. Âm thanh xé gió lên trong nháy mắt. Iwichi híp mắt hừ. Bại trận, là cái gì cho tự tin của ngươi? Trở thành thập vĩ Jinchuriki. Ngươi liền cho rằng ngươi có thể chiến thắng ta. Một bên lui lại một bên hỏi Madara. Nhưng mà Madara huy động tích trượng. Hóa thành vô số tàn ảnh đem Iwichi bao phủ. Mặc dù bị Iwichi toàn bộ tránh đi. Nhưng hắn tơ ra không có để ý. Ngược lại thế công càng phát lạnh thấu xương. Đồng thời Madara cũng tại cười lớn. Hừ, mạnh miệng ra hòa. Nếu như ngươi ngay cả thập vĩ lực lượng đều không để vào mắt. Như vậy ngươi vì sao lại xông thập vĩ mà đến? Mục tiêu của ngươi không phải thần thụ a? Madara cười, cho là mình xem thấu Iwichi. Đối phương chẳng qua là tại mạnh miệng mà thôi. Nhưng mà nghe được Madara lời nói. Iwichi đột nhiên nở nụ cười. Ha ha ha, thì ra là thế. Ngươi cho là ta điện là vì thập vĩ mà đến. Bất quá nói như vậy cũng không sai. Nhìn xem Iwichi lớn tiếng cười nhạo lấy. Tốt sắc mặt trong nháy mắt đen lại. Cười cái gì? Chẳng lẽ ta nói không đúng à? Iwichi nhẹ gật đầu. Lại lắc đầu, đúng. Ngoặc kép, cũng không đúng. Ngươi là có ý gì? Muốn đùa nghịch ta à? Iwichi khoát tay áo. Ta nhưng không có tâm tình muốn ngươi. Ta chỉ là đang cười căn bản cũng không minh bạch cái gì. Là thập vĩ. Nghe vậy Madara động tác đột nhiên dừng lại. Đang tại hai bên tìm cơ hội Rikudo Sennin cùng Osusuki Hamura hai người. Sắc mặt đột nhiên biến đổi. Đối với thập vĩ đến tột cùng là cái gì hai người bọn họ huynh đệ cũng không phải hoàn toàn rõ ràng. Chỉ biết là thập vĩ kỳ thật liền là bọn hắn mẫu thân Osusuki Kaguya. Như vậy ngươi ngược lại là nói một chút thập vĩ. Đến tột cùng là cái gì? Madara tại khích tướng lấy Iwichi. Mặc dù Iwichi cũng nhìn ra Madara mục đích, nhưng đem thập vĩ chân chính diện mục nói ra, cũng không có cái gì. Thập vĩ. Iwichi cười. Cái gọi là thập vĩ, liền là thần thụ. Nghe vậy Madara hừ lạnh một tiếng. Hắn còn tưởng rằng Iwichi sẽ nói ra cái gì hắn không biết tin tức đâu. Nhìn Madara này tấm chẳng thèm ngó tới dáng vẻ. Iwichi không có dừng lại kế tích nói xong. Mà thần thụ lại không phải thập vĩ. Có ý tứ gì? Ba người đều có chút không rõ. Thập vĩ là thần thụ. Nhưng mà thần thụ lại không phải thập vĩ. Đây là cái gì logic? Chân chính thần thụ. Các ngươi thật cho rằng chỉ là hấp thu trên thế giới tất cả sinh vật chakra liền có thể kết xuất. Thần thụ trái cây đến sao? Nghe vậy Madara đầu tiên ngây ngẩn cả người. Ngay sau đó Rikudo Sennin cùng Osusuki Hamura hai người cũng có chút mộng. Chẳng lẽ không phải a? Dĩ nhiên không phải. Muốn để thần thụ kết xuất chakra trái cây, ắt không thể thiếu một bước. Cũng không phải là thôn phệ toàn bộ thế giới sinh vật chakra. Mà là, Iwichi tiếng nói nhất truyền. Trên mặt ý cười nhìn xem ba người. Để thập vị ăn tiếp một cái Osusuki nhất tộc người. Mới có thể kết xuất thần thụ trái cây. Để, thần thụ, ăn tiếp một cái Osusuki nhất tộc người. Đây là cái gì điều kiện? Không có khả năng. Rikudo Sennin cùng Hamura phản ứng đầu tiên là không tin. Nhưng mà lúc này Madara lại đột nhiên lấy lại tinh thần. Hắn tựa hồ minh bạch vì cái gì Iwichi cùng một cái khác Osusuki nhất tộc vừa thấy mặt liền đánh. Nguyên nhân, nguyên bản hắn liền rất không minh bạch. Vì cái gì cùng là Osusuki nhất tộc hai người. Vừa thấy mặt liền muốn đả sinh đả tử. Ban sơ hắn chỉ coi là hai người ân oán cá nhân mà thôi. Lại hoặc là Osusuki nhất tộc nội bộ phân liệt loại hình mâu thuẫn. Nhưng hiện tại xem ra căn bản cũng không phải là hắn nghĩ như vậy. Sở dĩ hai người muốn chiến đấu, mục đích đúng là để kẻ thất bại đi bị thập vị ăn hết. Dạng này mới có thể chân chính kết xuất thần thụ trái cây. Nhưng vì cái gì đâu? Iwichi cười, mẹ của các ngươi Osusuki Kaguya lúc trước ăn thần thụ trái cây. Cũng là bởi vì thập vĩ thôn phệ cái Osusuki người. Mới có thể kết xuất thần thụ trái cây. Kính dâng tự thân. Vì đồng bạn cung cấp lực lượng. Để hắn có thể tiến hóa thành càng cường đại hơn tồn tại. Đây chính là Osusuki nhất tộc sứ mệnh. Truy cầu chi cao vô thượng tựa như thần minh sinh mệnh cấp độ. Mỗi hai cái Osusuki nhất tộc. Người trong. Nhất định phải có một người bị hiến cho thập vĩ. Rikudo Sennin cùng Hamura hai người nhìn xem Iwichi nói như thế chăm chú. Hiển nhiên cũng không phải là đang nói đùa. Như vậy chẳng phải là nói. Mẹ của bọn hắn Osusuki Kaguya lúc trước cũng làm chuyện giống vậy. Mà nàng chiến thắng một tên khác Osusuki. Nguyên bản ta dự định để vừa rồi ra hỏa kia tới cho ăn thập vĩ. Bất quá bây giờ ta thay đổi chủ ý. Iwichi quay đầu đem ánh mắt khóa chặt đến Rikudo Sennin cùng Hamura trên người của hai người. Hai người các ngươi giống nhau là lựa chọn rất tốt. Bị Iwichi dùng ánh mắt âm lãnh đánh giá. Trên thân hai người lông tơ trong nháy mắt đứng vững. Một cỗ khí lạnh từ lòng bàn chân nhảy lên. Bay thẳng đỉnh đầu. Rikudo Sennin sắc mặt càng thêm khó coi. Iwichi định dùng bọn hắn cho ăn thập vĩ lời nói. Vậy coi như gặp, cứ như vậy Iwichi cho dù buông tha Madara, cũng tuyệt đối không khả năng buông tha bọn hắn. Vốn cho là có Madara hấp dẫn Iwichi lực chú ý. Cho dù bại hắn Rikudo Sennin cũng có thể bảo toàn tự thân. Nhiều nhất trở lại tịnh thổ, lại nghĩ biện pháp phục sinh. Nhưng bây giờ, hắn không có khả năng tồn tại đường lui. Mặc kệ hắn có trở về hay không đến tịnh thổ Iwichi đều là không thể có thể buông tha hắn. Rikudo Sennin cái trán bốc lên mồ hôi lớn như hạt đậu. Theo gương mặt không ngừng trượt xuống. Mà Madara chuyển động đôi mắt không biết suy nghĩ gì. Cho nên hiện tại ngươi rõ chưa? Madara, ngươi biết vẫn là quá ít. Thuận tiện nhắc lên. Ngươi vẫn cho là chính mình chi phối lấy hết thảy. Trên thực tế ngươi bất quá là Kaguya lưu tại nhân gian ý chí điều khiển dưới mới đi cho tới hôm nay. Một bước này, Zetsu đen căn bản không phải ngươi ý chí sản phẩm. Nó là Kaguya ý chí. Vạn nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.